lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, đào đất 300 thước. Triệu Hoành Mạc không ngừng kéo lên khí tức lập tức cứng lại. Vốn là muốn trên, đột nhiên cảm giác không có rồi sức lực. Ngoặc kép, kia bốn cái chúng thần người trong liên minh phản ứng ngược lại là nhanh. Ý thức được viện quân đuổi tới, lập tức lui lại, rút lui tốc độ so với bọn hắn đến thời điểm nhanh hơn. Hiện tại còn không phải cùng phương đông thần ma đi lại toàn diện lúc khai chiến. Triệu Hoành Mạc đứng ở nguyên nơi, không có đuổi theo. Hắn cũng không sở trường tốc độ, mà lại chấn nhỏ quỷ dị, chạy trước liền dễ dàng chạy mất. Việc cấp bách không phải truy lên địch nhân, mà là cùng cái khác phương đông thần ma đi lại tụ hợp. Tụ tập được sinh lực đến, lần này hiện thực nhiệm vụ, gặp phải lớn nhất nguy cơ đã từ đối địch thần ma đi lại. Biến thành rồi nhiệm vụ bản thân, ai nha? Lão Triệu ngươi làm sao không lên a? Thua thiệt ta trả lại cho ngươi phụ trợ rồi. Đường Lạc âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Triệu Hoành Mạc quay đầu, đã nhìn thấy một cái hình người hình dáng, trực tiếp chậm rãi hiện ra chân chính bộ dáng. Chính là Đường Lạc, Huyền Trang Đại Sư. Triệu Hoành Mạc có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Hơi chút khom người nói. Đa tạ đại sư ân cứu mạng, chuyện nhỏ. Đường Lạc khoát khoát tay, ta ở bên quan sát một hồi, thật đúng là chỉ một mình ngươi a. Triệu Hoành Mạc chần chờ một chút, ở bên vừa nhìn rồi một hồi, ta là đại khái là ngươi bị đâm rồi một kiếm thời điểm đến. Đường Lạc nói rằng, cao thủ đương nhiên muốn ở thời khắc mấu chốt ra sân. Ngoặc kép, dù là Triệu Hoành Mạc tự xưng là cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, ân oán rõ ràng, lúc này cũng có một loại nghĩ muốn đánh nổ Đường Lạc đầu chó xúc động. Nhịn xuống, nhịn xuống, Triệu Hoành Mạc tự nhủ nói, cố gắng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Chấn nhỏ bên trong còn có cái khác phương đông thần ma đi lại. Ta vừa rồi nhìn thấy một cái bảng thông báo. Triệu Hoành Mạc rời đi chủ đề, đem tình huống vừa rồi nói một lần. Há, đó là tìm ta. Đường Lạc nói rằng, đồ nhi ta đang tìm ta. Ngoặc kép, nguyên lai là cao đồ. Triệu Hoành Mạc nói rằng, nhưng, có phải hay không là bẫy dập? Sẽ không. Đường Lạc lắc đầu, trừ phi là mục nát chi huyết. Nếu không, mảnh này chỉ có vào chứ không có ra địa phương. Không có người đánh thắng được đồ nhi ta. Triệu Hoành Mạc sững sờ, cười lấy nói rằng, đại sư ngược lại là đối cao đồ lòng tin 10 phần. Nhưng thật ra là thần ma đi lại quá yếu. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, khụ khụ khụ. Triệu Hoành Mạc dùng sức ho khan, đột nhiên cảm giác chính mình không có tính toán cùng vị này Huyền Trang đại sư có cái gì tiếp xúc. Là một cái cỡ nào chuyện chính xác. Tần Mộng Lam trước kia giao lên báo cáo, cũng không có nói ngoa. Hai người hướng lấy 9527 số phòng tử đi đến. Triệu Hoành Mạc trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng, Huyền Trang đại sư, có kiện sự tình, không biết rõ có làm hay không hỏi. Hỏi đi. Đường Lạc không có nghẹn Triệu Hoành Mạc một thanh, đến một câu, vậy liền đừng hỏi. Ngươi là võ lâm thần thoại người đúng không? Triệu Hoành Mạc hỏi nói. Ồ, Đường Lạc nói rằng, làm sao ngươi biết? Ha ha, Triệu Hoành Mạc cười rồi hai tiếng. Nếu như ngay cả cái này cũng không biết rõ, ta cũng quá thất bại rồi. Không chỉ có là ngươi, ta còn biết rõ. Triệu Hoành Mạc báo ra mấy người tên, trong đó hai cái Đường Lạc cũng biết rõ. Hoàn toàn chính xác đều là võ lâm thần thoại thành viên. Triệu Hoành Mạc nói, võ lâm thần thoại sớm tại đi gần khoa học. Không, sớm tại ta trở thành thần ma đi lại trước đó, liền đã tồn tại, bất quá võ lâm thần thoại trước sau như một điệu thấp làm việc. Ta thành lập đi gần khoa học sau, dần dần hiểu rõ được nó tồn tại. dứt khoát liền giúp nó che giấu. Thì ra là thế, Đường Lạc gật gật đầu. Khó trách võ lâm thần thoại ở bên ngoài có chút thanh danh. Ngược lại ở Hoa Hạ nội bộ, không ít thần ma đi lại cũng không biết được. Không chỉ là chúng thần liên minh ở ngoài trợ giúp, tuyên truyền, duyên cớ. Cũng là Triệu Hoành Mạc ở bên trong tận lực che giấu. Nói thật, ta cũng cùng võ lâm thần thoại một chút thành viên tiếp xúc qua. Triệu Hoành Mạc nói rằng, nhưng thủy chung không được biện pháp. Đại sư có thể cáo chi, võ lâm thần thoại đến cùng có mục đích gì đâu. Đường Lạc thêm chút suy nghĩ, kỳ thực thật đúng là không có cái mục đích gì. Chính là tìm chúng thần liên minh phiền phức, làm chính nghĩa tiểu đồng bọn. Không có rồi, không có rồi. Đường Lạc nói rằng, nói cứng nói, cao hơn càng nhanh càng mạnh. Ngoặc kép, lần này võ lâm thần thoại người sáng lập, có lẽ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn trò chuyện chút. Đường Lạc nói rằng, liền Xích Tinh đạo nhân, một cái bế quan cho âm dương kính làm liếm chó có thể liếm 10 năm. Còn kém chút bị chính mình cho liếm chết, có thể có cái gì dã tâm? Đơn giản chính là cao hơn càng nhanh càng mạnh. Thế giới hiện thực lại có nhìn không thấy dây treo cao tại đỉnh đầu. Thần ma đi lại hình thành tổ chức, đơn giản là vì rồi sống được càng tốt mà thôi. Nói đến khó nghe một điểm, chính là ôm đoàn sưởi ấm. Kỳ thực ta cũng minh bạch. Triệu Hoành Mạc hơi chút gật đầu. Đang khi nói chuyện, bên cạnh vang lên rồi một chút tất tất tốt tốt thanh âm. Nhà mặt sau nhảy ra một cái mọc đầy rồi lông đen viên nhân, hướng lấy Đường Lạc bọn hắn nhe răng nhếch miệng đánh tới. Đây là cái gì? Đại sư không còn có gặp được sao? Chỉ sợ là chấn nhỏ cư dân hóa thành quái vật, cùng mục nát chi huyết có quan. Triệu Hoành Mạc nói rằng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Rốt cục thực hiện rồi, Đường Lạc nói tới, người bị từng cường hóa rồi. Nhanh lên, làm Triệu Hoành Mạc đánh giết con này màu đen viên nhân về sau. Thi thể quỷ dị hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, dung nhập vào mặt đất bên trong, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Lại là dạng này, Triệu Hoành Mạc nói rằng, ta hoài nghi những vật này là không giết xong, tìm tới ngọn nguồn tiêu diệt là có thể rồi. Từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Đường Lạc nói rằng, Triệu Hoành Mạc cười khổ một tiếng. Sự tình nếu có đơn giản như vậy liền tốt rồi. Rất rõ ràng, Triệu Hoành Mạc đối Đường Lạc hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Giống võ lâm thần thoại, lấy Khổng Minh cầm đầu, liền hiểu rất rõ Đường Lạc. Từng cái ổ ở trong phòng mặt, áp dụng địch không động ta không động chiến thuật. Chờ lấy Huyền Trang đại sư xuất hiện, một đường trên trừ rồi gặp được mấy con lông đen thú bên ngoài. Không có lại tao ngộ cái khác vào công trộm tập, cũng không có gặp được cái khác thần ma đi lại. Đường Lạc bọn hắn đi đến 9527 số phòng tử. Có thể nhìn thấy bên ngoài rõ ràng chiến đấu dấu vết. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì thi thể ở. Không có rồi, không có rồi. Còn không có đi vào, liền nghe đến một hồi tiếng quỷ khóc sói tru từ trong phòng truyền đến. Triệu Hoành Mạc đi mau mấy bước, gõ cửa trầm giọng nói, mặt trong bằng hữu, cửa bị người mãnh liệt mà mở ra. Một cái nổi giận đùng đùng nữ nhân lao ra, vọt tới Triệu Hoành Mạc. Triệu Hoành Mạc nhanh nhẹn mà lóe lên, tránh đi cái kia nữ nhân. Uy, cẩn thận chút, nhớ về. Khổng Minh âm thanh từ trong nhà truyền đến. A, Triệu lão, Khổng tiên sinh, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Triệu Hoành Mạc nói rằng, rất rõ ràng, hắn cùng Khổng Minh cũng không phải hoàn toàn người xa lạ. Huyền Trang đại sư đến rồi. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đánh vỡ cửa sổ sông rồi đi ra. Nơi này có gì đó quái lạ. Sư phụ, nhưng có một người tốc độ nhanh hơn hắn. Chư bát giới trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Lạc bên thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. vào nói a. Khổng Minh đối lấy không lời Triệu Hoành Mạc cười rồi một tiếng nói. Vừa rồi cái kia, Triệu Hoành Mạc nhìn hướng vừa rồi người kia, đã chạy được không còn hình bóng. Khổng Minh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vừa rồi đi ra ngoài là Lý Tuyết Lai, nguyên bản là nàng vất vả biết bao lấy tới, một mực đang quan sát huyết dịch, đã không có rồi, liền sinh khí mà đi ra ngoài. Dự định lại chảo một đầu đến, không là tiểu hài tử, mọi người cũng không có muốn ngăn cản nàng ý tứ. Hai người vào phòng, làm sơ nói chuyện với nhau, đám người hàn huyên cùng tình báo trao đổi bên trong. Thời gian trôi qua vài phút, mọi người trước mặt cái bàn trên, bày ra một tấm bản đồ. Khổng Minh ở phía trên dùng đỏ bút họa ra rồi một vòng tròn. Cơ bản dò xét hiểu rõ phiến khu vực này, chính là chỉ có thể vào không thể ra tuyệt địa rồi. Là mục nát chi huyết sao? Đường Lạc hỏi nói, có lẽ là. Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới. Ngươi có phát hiện gì? Dưới mặt đất, Chư Bát Giới tự hào mà cười bắt đầu. Hắn ở chỗ này thời gian cũng không giống như Tiểu Bạch Long như thế mò cá. Không có ngoài ý muốn, mục nát chi huyết làm cho này lần biến hóa ngọn nguồn. Ẩn tàng tại dưới mặt đất, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Ta lao, nhị sư huynh ngươi không phúc hậu a, thế mà cõng lấy ta vụng trộm đi làm điều tra. Dưới mặt đất sao? Đường Lạc trầm ngâm một lát. Kia tốt, tốt, Triệu Hoành Mạc có chút kỳ quái quay đầu. Đây không tính là cái gì tốt tin tức đi. Bát giới, mở đào a, Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới tặng hắn một cái nói. Sư phụ, ta mặc dù có thể xác định đến từ dưới mặt đất. Đến cụ thể vị trí nào, ở nơi nào cũng không rõ ràng. Đào ít nhất cũng phải có cái mục tiêu a. Vị trí cụ thể, Đường Lạc điểm rồi điểm địa đồ trên. Phía trên là bị Khổng Minh vòng đi ra địa phương. Này chẳng phải có đúng không? Ngoặc kép, Triệu Hoành Mạc vừa mới uống vào nước, kém chút phun ra ngoài. Này nhẹ nhõm ngữ khí. Không biết còn tưởng rằng là muốn đem chính mình nhà sân nhỏ bồn hoa đổi mới một lần đâu. Đi thôi, Đường Lạc đối Chư Bát Giới nói rằng. Tốt a, Chư Bát Giới đưa tay gãi gãi cái ót. Không có cách, đại sư huynh không ở, chỉ tốt do hắn chống đi tới rồi. Đi thôi, Tiểu Bạch Long, cùng làm việc rồi. Chư Bát Giới kéo qua Ngao Ngọc Liệt bả vai, mang theo hắn hướng phía ngoài phòng đi đến. Không phải đâu, nhị sư huynh, sư phụ bảo ngươi đào a. Chính tại cười trộm Ngao Ngọc Liệt bị kéo lấy hướng ra phía ngoài đi. Huynh đệ ở giữa, phân cái gì lẫn nhau? Chư Bát Giới nói rằng, thế nào, người chẳng lẽ không nghĩ giúp sư huynh ta? Đây cũng không phải, vậy liền đến, hai người đi ra phòng ở, thật muốn trực tiếp đào. Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, Đường Lạc gật gật đầu, dạng này tương đối dễ dàng. Ngoặc kép, đến cùng chỗ nào thuận tiện rồi? Nơi này thật không phải ngươi nhà hậu hoa viên được không? Khổng Minh chuyện thường ngày ở huyện, đập rồi đập Triệu Hoành Mạc bả vai hỏi, Triệu lão, có hứng thú hay không gia nhập võ lâm thần thoại? Triệu Hoành Mạc bị rời đi sự chú ý, ta thế nhưng là đi gần khoa học người, ta biết rõ, bất quá chúng ta không có xung đột, một sáng một tối, lẫn nhau canh gác a. Khổng Minh cười lấy nói rằng, không thèm quan tâm hai người giao lưu. Đường Lạc đi ra phòng ở, mấy cái thần ma đi lại cũng hưng song song mà ra ngoài quan sát. Vị này Chư Bát Giới thực lực, mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, mọi người đã trông thấy rồi núi băng một góc, nhưng đào đất ba thước, tìm kiếm mục nát chi huyết cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Chớ nói chi là, như thế lớn một mảnh khu vực, trong đó 2/3 vẫn là dãy núi rồi. Này muốn làm sao đào? Chư Bát Giới cầm ngược cửu sỉ đinh ba, hướng mặt đất trên khẽ chụp, 9 đinh rơi vào mặt đất, một vết nứt hướng lấy hai mặt lan tràn ra. Mãi cho đến tầm mắt đầu cuối, vết nứt màu đen, phảng phất đem phiến khu vực này trực tiếp chia làm hai nửa. Tiểu Bạch Long, đợi chút nữa chú ý một chút, nhìn xem có người hay không. Chứ bát giới đối bay ở bầu trời Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Lên, cửu sỉ đinh ba hướng lên vung lên. Đám người dưới chân mặt đất chấn động. To lớn bóng tối từ mặt đất bốc lên. Phòng ở đối diện, trong tầm mắt chỗ, mặt đất chính tại dốc lên. Bay về phía bầu trời. Khó trách vừa rồi Huyền Trang đại sư một mặt nhẹ nhõm. Liền này đào móc kỹ thuật, đoán chừng đào cái tầm 10 dưới liền đầy đủ đem toàn bộ khu vực đào đất 3 thước. Không đúng, có lẽ đào đất 300 thước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.